Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, Cổ võ sáu đạo, chương 672, Cổ võ sáu đạo, Điền Sư Huynh 200 tỷ, Ngô Sư Huynh 100 tỷ, Trương Trấn Thủ 100 tỷ, Lý Phó Tư lệnh 100 tỷ, Triệu Minh Chủ 100 tỷ, Vương Vũ Đại Tông Sư 100 tỷ, Phạm Lão 100 tỷ, chấm ngoặc kép, Phương Bình từng chương đếm lấy phiếu nợ, cửu phẩm cảnh, vậy cũng là 100 tỷ cất bước, hơn 10 vị cửu phẩm, toàn bộ đặt xuống phiếu nợ, bát phẩm cảnh, vậy liền ít hơn nhiều, mấy chục tỷ không giống nhau, thất phẩm cảnh, chục tỷ tả hữu, những người này, kỳ thật rất nhiều người nguyên bản lần trước cũng bởi vì thần binh sự tình. Viết xuống phiếu nợ, lần này, kia liền càng nhiều, cuối cùng một bàn tính, tổng cộng tiếp cận 3.000 tỷ. Phương Bình đem những này phiếu nợ thu hồi, bỗng nhiên nhìn về phía Nam Vân Nguyệt. Nam Vân Nguyệt có chút không bình tĩnh. Phương Bình cười ha hả nói, Nam Bộ trưởng, kỳ thật chính là cái yêu thích. Ngài cũng biết, ta đặc biệt thích thu thập những này. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt bất đắc dĩ. Đúng vậy, thật chỉ có thể coi là yêu thích. Chỉ là ở đây tông sư đều thiếu nợ hạ 3.000 tỷ khoản tiền lớn. Đến đâu còn đi, đây không phải là thật tiền, kia là ngang hàng tài nguyên. 3.000 tỷ, 30 chuôi cửu phẩm thần binh, đến đâu làm đi. Phương Bình nói là cái yêu thích, trong lúc nhất thời không ít tông sư là thật xấu hổ. Không có cách, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, trả không nổi, chỉ có thể làm một lần lão lại. Nam Vân Nguyệt thở dài, mở miệng nói, nhiều ít, ngoặc kép, ngài tùy ý, nhìn xem lấp số lượng chữ. 3.000 tỷ không chê ít, chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt lần nữa thở dài, cũng không nói nhảm, lấp hạ một tấm 3.000 tỷ giấy nợ. Phương Bình tiếp nhận. Vui nhè răng trợn mắt, cầm tới tờ thứ nhất tuyệt đỉnh giấy nợ. Về phần lão Trương, cái này vô sỉ ra hỏa cầm đi chính mình thật nhiều đồ vật. Xưa nay không đánh giấy vay nợ. Trương Đào thấy thế ho nhẹ một tiếng nói. Tốt, những người khác ra ngoài đi. Phương Bình, mấy người các ngươi lưu một chút. Ngoặc kép, tuyệt đỉnh cũng là muốn mặt. Phương Bình tiểu tử này tu luyện thế nào? Đám người đi tìm Nam Vân Nguyệt cái này bà nương muốn mượn theo không được. Nhất định phải ngay trước mặt mọi người muốn. Một điểm không nể mặt mũi. Sớm muộn có người hảo hảo mà chịu đựng. Các cái khác người đi. Nhìn Lý Trường Sinh vẫn còn. Trương Đào cũng không nói gì. Hiện tại Lý Trường Sinh không tại. Quay đầu Phương Bình vẫn là phải nói. Không có quản lý lão đầu. Trương Đào dò hỏi. Người thật tiến vào giới vực chi địa. Ngoặc kép, bộ trưởng ngài không biết. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói. Ngài không phải còn cùng vị tiền bối kia gọi điện thoại sao? Còn tự giới thiệu tới. Kết quả không có giới thiệu xong. Ngài liền cắt đứt quan hệ. Chấm ngoặc kép, Trương Đào mặt đen. Tức giận nói. Người thật coi ta là thần. Cách một vực chi địa. Ta đến đâu gọi điện thoại đi. Kia là kia đoạn tinh thần lực phân hóa thể bản thân phản ứng. Tương đương với một cái cố định chương trình. Ngươi nếu là không dùng, không hủy, ta thu hồi lại, vẫn là có thể cảm nhận được một vài thứ. Kết quả bị ngươi hủy, ta làm sao biết tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, nguyên lai là dạng này. Phương Bình cười nói. Không có việc gì, bộ trưởng, ta cho ngài bổ sung tự giới thiệu mình. Nói ngài là ta nhân loại thủ hộ thần, giới vực chi địa tiền bối thật cao hứng. Cái này một cao hứng, liền truyền cho ngươi công pháp. Cho nên công pháp này, nghiêm ngặt nói đến hay là của ta. Trương Đào tiếp một câu nói kia kém chút không có nghẹn chết Phương Bình. Trương Đào giống như biết hắn muốn nói gì. Cười nói, trước không đề cập tới chuyện khác, nói chuyện chuyện của chúng ta. ta xuất thủ 1.000 tỷ, ngươi công nhận, cái này ngươi không có ý kiến à? Trước đó, Ngự Hải Sơn ba chúng ta vị tuyệt đỉnh vì ngươi xuất thủ. Bản thể xuất thủ, 1 người 2.000 tỷ, không tính quá phận à? Đây chính là 7.000 tỷ. Bất quá ngươi cũng là vì cứu viện mọi người, công lao còn là rất lớn, nhưng bọn hắn cũng cho ngươi viết phiếu nợ, bất diệt vật chất xem như bình. Ngươi lần này lập công, ta ban thưởng 2 người 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 20 chuôi cửu phẩm thần binh, cái này chỉ sợ cũng là hoa quốc lớn nhất một lần phần thưởng. Như thế tính toán, ngươi còn ngã thiếu chúng ta 5.000 tỷ. Về phần cơ giao cửu phẩm thần binh, Nam Vân Nguyệt chém giết diệt sinh hoa, bất diệt tinh hoa, ngươi trước giao lên, tính 1.000 tỷ đi. Tính đánh giá cao giá trị của những thứ này, ta đều ngầm thừa nhận là của ngươi, điểm ấy ngươi phải biết đủ. Nam Vân Nguyệt 3.000 tỷ, ta thay nàng trả, như thế tính toán, ngươi còn ngã thiếu ta 1.000 tỷ. Bất quá ngươi tại giới vực chi địa cũng là mạo hiểm, còn giải cứu Trần gia mấy người, Trần Chấn Thủ trước đó xuất thủ, một nửa phí tổn xem như miễn phí. Như thế tính toán lời nói, vừa vặn thanh toán xong. Trương Đào cười nói, đem thần binh cùng diệt sinh hoa cho ta đi. Phương Bình trợn mắt hốc mồm, cái này sổ sách tính toán, Lý Trân cũng là bội phục đến cực điểm. Ác nhân còn cần ác nhân mài. Nhìn xem, lão Trương lần này đến, dăm 3 câu, Phương Bình hỗn đản này đồ chơi liền sợ đi. Trương Đào thậm chí đều biết Phương Bình có thể sẽ cầm công pháp gảy bàn tính. Phương Bình vừa mới nói xong, hắn liền đánh tốt mai phục. Kia công pháp nhưng thật ra là truyền cho hắn, chỉ là mượn Phương Bình chuyển đạt cho hắn thôi. Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Lý Hàn Tùng mấy người không nói một lời, ngồi xem đương đại hai đại ác nhân đấu pháp. Phương Bình còn muốn nói nữa. Lúc này Trương Đào nghiêm túc nói, kỳ thật, trước đó có một lần kiếm tiền mua bán ta buông tha. 12 đầu cự mỏ, cửu phẩm thần binh một nắm lớn, chân vương tuyệt học mặc ta chọn, liền muốn tính mạng của ngươi. Phương Bình, ta cũng không có hù dọa ngươi, đây là Hòe Vương bọn hắn mở ra điều kiện. Ngươi suy nghĩ một chút, bán ngươi, ta có phải hay không liền triệt để không thiếu tài nguyên rồi. Cho nên, lần tổn thất này, ngươi cũng phải trải phẳng một nửa. Đó chính là 6 đầu cự mỏ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khí mặt đều từ. Hợp lấy ta còn thiếu ngươi mấy chục vạn ước. Nhưng mà, ngươi là công thần, ta một mực coi ngươi là cháu trai đối đãi. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Trương Đào thổn thức không thôi, khẽ thở dài, đáng tiếc ta một cây chẳng chống vững nhà, một mình ta có thể vì ngươi chống lên mảnh này trời sao? Ngoặc kép, Trương Đào thở dài nói, một mình ta mạnh hơn, lấy 1 địch 3, địch 5, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, cho dù chém giết 3 năm chân vương, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, bây giờ chỉ có người người như rồng, người người cường đại, lại sinh ra một chút tuyệt đỉnh, mới có hy vọng chống cự địa quật, cứu ngươi tính mệnh. Ngoặc kép, Trương Đào thở dài, thôi, vì cứu ngươi, ngươi trước tiên đem giới vực chi địa sự tình nói rõ chi tiết một chút. Công pháp đợi chút nữa chúng ta lại nghiên cứu thảo luận, nhìn xem có phải hay không hữu dụng. Về phần thiếu nợ nói chuyện, chỉ đùa một chút thôi. Ngươi nói ta là nhân loại thủ hộ thần, kia thủ hộ các ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Phương Bình sắp khóc, rất cảm động. Lão Trương thật có thể nói, thật không biết xấu hổ. Ta đều không có báo giá, ngươi đem nên nói đều nói rồi, lúc này ta còn có thể làm sao? Thiệt thòi ta trước đó còn muốn lấy ngươi kiến thức hạn hẹp. Ra giá 1.000 tỷ không tính là gì. Hợp lấy ngươi đã sớm chờ lấy ta đây. Cái này lâm chàng phát huy thực lực, ta đều không có cách nào phản bác. Nhìn thấy Phương Bình bộ dáng này, đám người thở dài, gừng càng già càng cay. Trương Đào toàn thắng, đương nhiên, mấu chốt vẫn là thực lực, bởi vì Phương Bình hiện tại nói không ra lời. Phải, nói không ra lời, ngay cả trên mặt cảm động, vậy cũng là già, bị người cưỡng ép gạt ra. Ta sát, ta phục, thật phục, giờ khắc này, Phương Bình hoàn toàn phục. Đối phó lão Trương, chỉ có một cái thủ đoạn, đánh nổ hắn, bằng không, ngươi coi như nói qua hắn, hắn cũng có thể để ngươi nói không nên lời. Đây chính là thực lực, khinh người quá đáng a. Một lát sau, Phương Bình có thể nói chuyện, biểu lộ có chút ỉu xìu. Dầu Rối nói, bộ trưởng, lần sau đừng như vậy. Trương Đào giống như nghe không hiểu, không kiên nhẫn nói chính sự, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải bắt đầu tự thuật. Hơn 10 phút sau, Trương Đào ngưng lông mày nói, ngươi không thấy được người, ngoặc kép, không có, có thể chủ động kích thích ta phân hóa thể phản ứng. Cái kia hẳn là có tuyệt đỉnh thực lực, là không phải người sống, khó nói, Trương Đào tùy ý nói một câu. Một bên, Lý Trần ứng tiếng nói, không sai, rất khó nói chính là người sống, thậm chí có thể là, chấm ngoặc kép, bất diệt tinh thần lực. Nam Vân Nguyệt thản nhiên nói, các người đã sớm biết, tinh thần lực bất diệt, kỳ thật người không coi là chết, chúng ta giết quật võ giả, vậy cũng là muốn tiêu diệt tinh thần lực của bọn hắn. Nếu như cường giả nhục thân bị hủy, tinh thần lực lại là bất diệt, lúc này nhưng thật ra là có thể ngưng tụ nhục thân. Đương nhiên, nếu như nhục thân triệt để bị phá hủy, chỉ còn lại có một đoạn bất diệt tinh thần lực, lúc này nghĩ khôi phục, vậy liền khó khăn. Ngoặc kép, Lý Trấn lại nói, nhưng là tinh thần lực tồn tại, liền đại biểu vẫn là có hy vọng khôi phục. Bất diệt hồ kỳ thật khả năng chính là những người này khôi phục nhục thân dùng địa phương. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Lý Trấn chần chờ chốc lát nói, thậm chí bất diệt hồ khả năng chính là bọn hắn nhục thân sau khi chết lưu lại một chút lưu lại bất diệt vật chất, bọn hắn không có phục sinh, mà là tiến hành ngủ đông, chữa trị, chờ đợi khôi phục chiến lực mạnh nhất. Ngoặc kép, mấy vị tuyệt đỉnh, kiến thức rộng rãi, trong chốc lát đem chuyện này làm rõ đầu mối. Trương Đào cũng khẽ gật đầu nói, kia cỗ uy áp, có thể là tinh thần lực uy áp, cũng có thể là bản nguyên đạo uy áp. Cái này ngược lại là khó mà xác nhận, nhưng là kỳ thật cũng giống vậy. Bản nguyên đạo uy áp cùng tinh thần lực uy áp bản chất khác biệt, nhưng là có thể tự chủ khống chế. Kia mang ý nghĩa vị này gần chết cường giả là có ý thức tồn tại. Kỳ thật, ta trước đó liền nghĩ qua, hẳn là dạng này, cứ như vậy, có một số việc liền có thể đạt được giải thích. Nói, nhìn thoáng qua Lý Trấn, nếu như giới vực chi địa thật sự có dạng này sinh vật có trí khôn, kia Trấn Tinh thành các lão tổ, lai lịch cứ việc không cách nào biết được, có thể võ đạo truyền thừa, có lẽ liền có căn nguyên. Trước đó hắn hiểu rõ không tính quá nhiều, chỉ biết là một chút không tính quá nhiều nội tình, vẫn là Lý Trấn cái này Trấn Tinh thành gian nói cho hắn biết. Có thể Lý Trấn cũng chưa chắc biết quá nhiều. Hiện tại Phương Bình bọn hắn tự mình kinh lịch, đã chứng minh một chút tình huống, vậy liền có thể làm thành bằng chứng. Trương Đào bỗng nhiên thở dài, đa tạ chư vị tiền bối, không quên nhân loại tồn vong. Nhưng vì sao trước đó không để nhân loại tiến vào? Đến mức, chấm ngoặc kép, Lý Trấn nói khẽ, chưa chắc là không cho vào. Có lẽ, chỉ là trước đó thật triệt để tiến vào ngủ đông kỳ. Lời này vừa ra, Trương Đào ngược lại là phản ứng lại, lẩm bẩm nói, điều này cũng đúng. Đã nhiều năm như vậy, nếu như trước đó tại tu bổ nhục thân, vậy thật là khả năng triệt để tiến vào tịch diệt kỳ. khó trách ngươi trước đó tiến vào không có gặp được loại tình huống này. Xem ra, bọn hắn thanh tỉnh thời gian cũng không phải là một mực có thể. Trước đó chỉ có thể nói vận khí không tốt, tiến vào người không có gặp được các tiền bối thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào thế mà khẽ nói. Đã thanh tỉnh, nguy hiểm không lớn. Kia, vị kia chết như thế nào? Ngoặc kép, Lý Trấn không nói. Nam Vân Nguyệt bình tĩnh nói. Ngấp nghé đầu thứ hai đạo. Ngấp nghé bản nguyên. Ngấp nghé thuần túy bất diệt vật chất mới nhục thân. Ngấp nghé hết thảy. Vậy thì có giải thích. Bất quá có một số việc. Quá khứ liền đi qua đi. Giờ khắc này, mấy người xác định rất nhiều thứ. Giới vực chi địa, nếu như uy áp tồn tại, kia đại biểu kỳ thật nguy hiểm là không lớn. Những này giới vực chi địa uy áp, kỳ thật chỉ là tại xua đuổi một số người. Đánh giết địa quật võ giả, không nhất định có giết chóc nhân loại tâm. Trước đó, Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng xông lầm trong đó. Có lẽ chính là như thế. Phương Bình kỳ thật cũng nghe đã hiểu rất nhiều thứ. Bỗng nhiên nói, kia nói như vậy, trước đó Tần Phượng Thanh bọn hắn bị ném ra. Chấm ngoặc kép, bọn hắn, ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói. Không phải nói chỉ có Tần Phượng Thanh từng tiến vào sao? Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng, đều bao lâu, ngươi thế mà còn nhớ rõ. Hiện tại thế mà chọn ta lỗ thủng. Không để ý lão Trương, Phương Bình tính toán nói. Nói như vậy, có thể là bởi vì lúc ấy mọi người không có tinh thần lực ngoại phóng. Cho nên không thể nào tiếp thu được truyền thừa, mới bị ném đi ra. Biết sớm như vậy, đáng tiếc, ngày đó ta cái này đi vào thử một chút. Ngoặc kép, Trương Đào lại nói, ngươi vì sao có thể tiến vào? Mặc dù giới vực chi địa chưa chắc có đả thương người tâm, có thể tuyệt đối có phòng người chi ý. Không phải giới vực chi địa hậu nhân, hoặc là môn nhân, hẳn là không cách nào tiến vào bên trong. Phương Bình, ngươi nói ngươi tiến vào Huyền Đức Động Thiên coi như xong. Hư Lăng Động Thiên ngươi cũng có thể tiến. Tiểu tử ngươi, có phải hay không cái này nói một chút rồi? Ngoặc kép, Phương Bình mặt không đổi sắc nói. Ta phục sinh trước đó, hẳn là tập bách gia chi trường, học qua các nhà công pháp. Lại hoặc là, những công pháp này, khác biệt giới vực công pháp, cũng có thể nguồn gốc từ ta. Điểm này, liền nhìn ta đến cùng là khi nào phục sinh võ giả. Nếu như ta tại giới vực chi địa trước, kia đại biểu tất cả giới vực chi địa, đều là đến từ truyền thừa của ta. Nếu như tại giới vực chi địa về sau, vậy liền đại biểu ta ngày xưa là một thiên tài, dung hợp bách gia chi trường. Bộ trưởng, giải thích như vậy, ngài hài lòng không? Ngoặc kép, Trương Đào cười nói. Hài lòng, tương đương hài lòng, ngươi là thiên đế, tự nhiên không gì làm không được. Truyền thừa từ ngươi, cũng có lý mà theo. Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt nghe thiên thư giống như. Cái này hai gia hỏa, cái này cũng có thể cho tới cùng một chỗ. Còn có thể cho viên hồi đến. Trương Đào quả nhiên không truy cứu nữa những này. Cười nói, ngươi đi giới vực chi địa. Lần này ngược lại là cho chúng ta góp nhặt không ít tin tức hữu dụng. Ngươi là làm sự tình người, vậy ta cũng không gạt ngươi. Giới vực chi địa khả năng thật tồn tại một chút cường giả. Bất quá hẳn là nửa tàn gần chết cái chủng loại kia. Nhưng thật ra là không cách nào ra giới vực chi địa. Hoặc là ra, liền có khả năng bị để mắt tới, bị thôn phệ bọn hắn bản nguyên. Những cường giả này, vì tự vệ, mới phong bế giới vực chi địa. Nhưng là ta tin tưởng, bọn hắn vẫn là tâm hệ nhân loại. Vì thế làm ra rất nhiều nỗ lực. Có lẽ, hơn 2000 năm đến, chủ yếu đều là những người này ở đây thủ hộ lấy chúng ta. Đương nhiên, ta không dám xác định, cũng vô pháp xác định. Chắc hẳn người cũng đã hiểu một vài thứ. Trấn Tinh Thành các lão tổ, có lẽ chính là truyền nhân của bọn hắn. Điểm này vẫn là không dám xác định, nhưng là hiện tại cũng không cần truy cứu những này. Ngươi mang về tin tức cho chúng ta rất lớn hy vọng cùng chờ mong. Những này tiền bối có lẽ thật muốn triệt để khôi phục, bằng không lần này ngươi chưa hẳn có thể gặp đến. Khôi phục về sau, kia nhân loại liền nhiều một chút cường giả tuyệt đỉnh. Đương nhiên, cũng muốn đề phòng vạn nhất, sự tình không thể tận hướng chỗ tốt muốn. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói rất nhiều. Phương Bình chăm chú lắng nghe, chờ hắn nói xong, lúc này mới nói, Hoa Quốc tổng cộng có 8 chỗ hoàn hảo giới vực chi địa. Có phải hay không mang ý nghĩa còn có 8 vị tiền bối còn sống? Có lẽ đi, ngoặc kép, Trương Đào nói, bỗng nhiên liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Trấn. Thản nhiên nói, Lý Trấn năm đó đi chỗ kia, đã không có uy áp tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng không thể thăm dò đến cuối cùng. Giới vực còn tại phong bế bên trong, mang ý nghĩa khả năng không có khôi phục, nhưng là vẫn tồn tại. Cũng có khả năng đã khôi phục, thậm chí đã sống lại. Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi co rụt lại. Lý Trấn trầm giọng nói, Trương Đào, không muốn suy đoán lung tung. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, đoán một chút, không có gì, không nói những thứ này. Phương Bình, nói cho các ngươi biết mấy vị những này, chính là hy vọng các ngươi hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nói, các tiền bối sẽ đoạt xá sao? Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên mắng một câu. Im lặng nói, ngươi không có chuyện làm, ít xem chút những cái kia loạn thất bát tao kỳ văn chuyện lạ. Đoạt xá, một vị tuyệt đỉnh cảnh tinh thần lực, tiến vào trong cơ thể ngươi, không phải đoạt xá, là ngươi bị no bảo. Còn đoạt xá, ta nếu là chết rồi, tinh thần lực bất diệt, liền ngươi điểm ấy nhục thân cường độ, ta muốn tới làm gì? Thời điểm này, chính ta tinh thần lực đều có thể sinh ra một bộ cùng ta bản nguyên nhất trí nhục thân. Ta cần ngươi làm gì? Uổng cho ngươi muốn lấy được. Uổng cho ngươi vẫn là thất phẩm võ giả. Không đồng nguyên tinh thần lực cùng nhục thân có thể dung hợp sao? Nói nhảm đâu. Ngoặc kép, Trương Đào mắng một trận. Quát lớn, về sau ít nhìn những vật này. Chớ suy nghĩ lung tung. Chính mình hù dọa chính mình. Võ giả chỉ tu tự thân, không tu ngoại đạo. Phàm là đi đầu thứ hai đạo, kỳ thật đều là không có cách, bằng không sẽ không đi vạn đạo duy nhất đạo. Đây mới là tu luyện bản chất. Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất liền phù hợp cái này lý niệm. Đáng tiếc hắn vạn đạo hợp nhất là không hoàn chỉnh. Cái này mới tạo thành sinh mệnh lực không khô trôi qua. Rõ ràng là cường đại thiên tài, hiện tại triệt để thành phế vật. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu ngay tại một bên đâu. Nghe vậy hừ một tiếng, chậm rãi nói, ta chém giết 2 vị cửu phẩm. Ngoặc kép, Trương Đào khịt mũi coi thường, thản nhiên nói, ngươi hòa những cái kia sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất, ta có thể tìm địa quật chân vương đổi lấy 2 vị cửu phẩm. Sinh chết đều được, ngươi tin hay không? Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt ngượng ngùng. Lời này không có tâm bệnh. Ngay tại chỗ quật chân vương kia đức hạnh, nếu là thật đổi, đáp ứng xác suất không nhỏ. Lý lão đầu bị đả kích, có chút ỉu xìu. Lão Trương đâm tâm công phu mạnh hơn Phương Bình nhiều. Phương Bình đều không nghĩ tới điểm ấy. Nhìn xem lão Trương, tính sổ sách tính toán rõ ràng đâu. Ác nhân quả nhiên còn phải ác nhân mài. Ngoặc kép, giờ khắc này, Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt đều cười. Võ đại đau đầu, lại thế nào đâm, đến Trương Đào cái này. Còn không phải 321 liền tắt máy. Lão âm hàng Trương Đào, cái này tiểu hào không có gọi sai. Cùng Trương Đào so, mấy vị này còn non lắm. Lý Hàn Tùng mấy người giờ phút này đều là câm như hến. Chúng ta không nói, Phương Bình cùng Lý lão đầu cái này hai lợi hại cũng không là đối thủ. Bọn hắn vẫn là đừng nói chuyện tìm tay và Trương Đào cũng không tâm tư đả kích bọn hắn. Đây đều là để lời nói với người xa lạ. Tạm thời không đi nói. Trước tiên đem ra thú thư cùng thủy tinh thư lấy ra. Chúng ta nhìn xem, về phần ngươi cùng Lý Hàn Tùng ghi lại công pháp. Chờ một hồi hãy nói cũng không muộn. Phương Bình không nói chuyện. Gặp Lý Trân giống như đang chê cười chính mình. Trong lòng hừ một tiếng. Một tờ giấy thẳng đến Trương Đào mà đi. Trương Đào nhìn thoáng qua. Nhìn lướt qua Lý Trân nói. Thư đâu? Ngoặc kép. Lý Trân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Lý Trân không nói hai lời. Một chưởng vỗ ra. Trực tiếp đem Phương Bình đập vào trong đất. Hắn nhịn hỗn đản này rất lâu. Hiện tại nhất định phải đánh hắn. Thư đâu? Ngoặc kép. Tại đây. Ngoặc kép. Phương Bình cũng là nghiêm túc. Tất cả thư tịch lập tức xuất hiện. Trong lòng không hiểu bi ai. Thực lực không bằng người A. Ta cái này nếu là tuyệt đỉnh. Chỉ bằng tờ giấy này. Ta liền có thể hô Lý Trân khóc. Hiện tại tốt. Người ta không nói với hắn Lý. Liền hỏi ngươi có cầm hay không ra. Lão Trương. Lý Trân. Hai cái tuyệt đỉnh khi dễ qua ta. Ngoặc kép. Phương Bình dư quang nhìn thoáng qua Nam Vân Nguyệt. Thiệt thòi ta bán đại nhân tình cho ngươi. Đều không nói hỗ trợ. Ba người lại là không để ý đến hắn nữa. Nhào nhào nhìn lên thư. Đương nhiên, Trương Đào có chút ít động tác. Trực tiếp đem vừa mới tờ giấy kia thu vào. Cũng không trả cho Lý Trấn. Không biết có phải hay không là chuẩn bị về sau bắt chẹt Lý Trấn. Một bên. Lý Hàn Tùng thở dài. Hôm nay Phương Bình bại hoàn toàn. Chính mình trước đó còn sùng bái. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thực lực còn là trọng yếu nhất. Có thực lực mới là vương đạo. Không, bá đạo. Miệng pháo mạnh hơn. Đó cũng là miệng pháo. Suy nghĩ kỹ một chút. Phương Bình nhiều thảm a. Bị địa quật truy nã. Bị lão Trương ép buộc. Bị Lý Trấn đập tiến trong đất. Thôi thôi, về sau chuyên tâm võ đạo. Một lòng mạnh lên, Phương Bình những cái kia xáo lộ. Không học cũng được, mà Phương Bình thì là không có quản hắn. Lại nhìn một chút Lý lão đầu. Ngài cũng không giúp ta. Lý Trường Sinh nhắm mắt dưỡng thần. Đừng nhìn lão tử, nhìn cũng không thấy gì. Ngươi bây giờ gây tai họa, ta là che không được. Động một chút thì là tuyệt đỉnh. Ta cao tuổi rồi, cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ chôn trong đất. Không biết qua bao lâu. Trương Đào nói khẽ, ngược lại là có chút khinh thường cổ võ thời đại võ giả. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Chiến đấu, bọn hắn chưa hẳn mạnh hơn chúng ta. Có thể một chút thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không kém. Ít nhất. Loại thuộc về giới vực chi địa như thế phong cấm. Chúng ta bây giờ là làm không ra được. Nếu là có thể lấy ra đặt ở địa quật lối vào, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Đáng tiếc, bộ trưởng, ngài đừng cảm khái. Những này trong sách nói là cái gì a? Ngoặc kép, một chút cơ bản thường thức. Bao quát trung tam phẩm hạ tam phẩm phương thức tu luyện. Điểm ấy các ngươi biết cũng vô dụng. Hữu dụng vẫn là những cái kia thủy tinh thư, 10 bản thủy tinh thư, 6 vốn là cùng võ đạo có liên quan tri thức, 4 bản là một chút tương đối trọng yếu tin tức, chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng, ta nhớ được 2 quyển là bát quái tốt a, cái này cũng trọng yếu, Trương Đào không có quản hắn, tiếp tục nói, 6 bản thủy tinh thư, kỹ càng ghi chép lục phẩm cảnh võ giả. Tu luyện về sau con đường, lục phẩm cảnh về sau, làm như thế nào đi? Ngoặc kép, thứ nhất, bình thường tu luyện, cũng chính là tinh thần lực cùng nhục thân đồng tu. Thứ hai, chuyên tu tinh thần lực, nhục thân làm phụ. Thứ ba, chuyên tu nhục thân, tinh thần lực làm phụ. Thứ tư, vạn đạo hợp nhất, cũng chính là Lý Trường Sinh con đường. Đây là thiên tài pháp môn tu luyện, lục phẩm rèn kim thân, tối thiểu có thể so với một rèn kim thân cường độ. Lấy kim thân dung hợp tinh thần lực, triệt để đem tinh thần lực hòa vào kim thân bên trong. Ngoặc kép, thứ năm, vạn pháp hợp nhất, cũng là thiên tài đường. Thất phẩm trước đó, tinh thần lực cụ hiện, khí huyết chi lực hòa vào tinh thần lực, hoặc là nói khí huyết chi lực chuyển đổi thành tinh thần lực. Về sau lấy tinh thần lực công sát làm chủ. Trương Đào nhìn thoáng qua Diêu Thành Quân cùng Phương Bình, mở miệng nói, hai người các ngươi nếu như sinh hoạt tại cổ võ thời đại, hẳn là có thể đi đường này. Kia một đầu cuối cùng đường đâu? Ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm một lát, mở miệng nói, một đầu cuối cùng, không phải quá rõ ràng. Ngoặc kép, trong sách nói không rõ lắm. Trên đại thể là tu bên trong lại tu bên ngoài. Trong vòng làm chủ, bên ngoài làm phụ, chấm ngoặc kép. Trương Đào nói đơn giản một trận, mở miệng nói, trong sách giới thiệu kỳ thật đều tương đối đơn giản. Đây cũng chỉ là lục phẩm võ giả một lựa chọn. Nhìn xem lục phẩm võ giả cuối cùng chọn con đường nào đến đi. Lựa chọn, vậy liền định. Trong sách ngược lại là có chút phụ trợ ngươi đi con đường này biện pháp. Đôi này trung phẩm võ giả vẫn là có tác dụng không nhỏ. Huyền Đức Động Thiên ngược lại là hải nạp bách xuyên. Đem tất cả phương thức tu luyện đều cho liệt cử. Không giống trước đó Lý Trấn. Mang về đều là chút vô dụng thư tịch. Trương Đào nói một câu. Đả kích Lý Trấn một trận. Tiếp tục nói. Huyền Đức Động Thiên cho môn nhân đệ tử 6 loại phương thức tu luyện. Kia đại biểu bọn hắn có thể sẽ có chỗ có loại hình tu luyện công pháp. Ngoặc kép, một bên, Lý Trấn có chút ngưng lông mày nói. Huyền Đức Động Thiên, trong mắt của ta, chưa chắc có cái khác Động Thiên mạnh. Nhiều, mang ý nghĩa không tinh, không chuyên, Trương Đào. Ta kỳ thật tình nguyện Huyền Đức Động Thiên liền một loại phương thức tu luyện. Ngoặc kép, Trương Đào than nhẹ một tiếng. Điểm này, hắn tự nhiên cũng biết. Có thể việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn muốn tìm ba lấy bốn hay sao? Sau một khắc, Trương Đào nhìn về phía Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng hai người. Trầm giọng nói, hai người các ngươi. Truyền thừa có lẽ là hai loại khác biệt tu luyện công pháp. Có lẽ chính là 6 đầu đạo bên trong hai loại. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lập tức hớn hở ra mặt. Không khác, hắn lúc ấy cầu thế nhưng là vạn đạo hợp nhất công pháp. Bất quá lão Diêu theo lý thuyết cũng nên thu hoạch được chủ tu tinh thần lực công pháp. Vì sao không có thu hoạch được? Chẳng lẽ, giới vực chi địa vị tiền bối kia? Cũng không phải là phương diện này cường giả. Huyền Đức Động Thiên, tinh thông tinh thần lực pháp môn tu luyện cường giả, đã vẫn lạc. Giờ khắc này, Phương Bình có chút dự cảm không tốt. Lý Hàn Tùng lấy được, có lẽ là chủ tu nhục thân công pháp. Từ khảo nghiệm bên trên cũng có thể thấy được một chút. Huyền Đức trong Động Thiên, vị tiền bối kia. Có lẽ trước đó chính là chủ tu nhục thân cường giả. Bất kể như thế nào, Phương Bình trong lòng vẫn là chờ đợi, hy vọng có thể có hiệu quả. Dù là Huyền Đức Động Thiên công pháp, tại trong mắt mọi người chưa chắc là mạnh nhất. Có thể giờ phút này, Phương Bình không cần mạnh nhất. Kỳ thật công pháp tu luyện, còn tại ở một điểm gợi ý. Bắt lấy điểm này gợi ý, ở đây mấy vị tuyệt đỉnh. Có lẽ có thể thôi diễn ra càng cường đại càng chuyên một công pháp. Hết chương.